Tốt nhất con dề, chương 302, sắp chia tay lễ vật. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss, yên tâm đi, tuyệt sẽ không cho ngài mất mặt. Thẩm Ngọc Hiên cười ha hả đáp ứng xuống. Lâm Vũ nhìn thấy Thẩm Ngọc Hiên một bộ cung kính bộ dáng. Không khỏi lắc đầu cười cười. Cảm thán Thẩm Ngọc Hiên thật không hổ là cái 10 phần người làm ăn. Co được giãn được, đây là trong ấn tượng lần thứ nhất gặp hắn đối người thế này cung kính đâu. Được, vậy ta liền đi trước. Chỉ mong ngươi thuốc này hữu hiệu. Thượng Tổng nói xong tùy tiện cầm thuốc lắc bụng đi nha. Được à, Ngọc Hiên. Nhanh như vậy liền được ngươi tìm tới dự thi phương pháp. Lâm Vũ cười nói, ai, cái gì dự thi à, người ta trên tư liệu đều cho chúng ta đăng ký. Chúng ta bất quá là đi cùng lấy tham tham gia triển lãm mà thôi. Hy vọng có thể gây nên người khác chú ý đi. Thẩm Ngọc Hiên thở dài, có chút tâm lực tiêu tụy. Lâm Vũ vừa đem hắn đưa tiễn, ngoài cửa đột nhiên đến rồi một cỗ lục sắc xe Jeep. Treo quân đội bảng số, dừng hẳn phía sau xe bên trên xuống tới một cái thân mặc đồ dàn di tiểu binh sĩ. Vây quanh tay lái phụ muốn mở cửa, thế nhưng tay lái phụ người bên trên đã chính mình mở cửa ra. Hướng tiểu binh sĩ khoát tay áo, sau khi xuống xe quét mắt hồi sinh đường bề ngoài, nhìn thấy Lâm Vũ sau mỉm cười, nói ra, tiểu đồng chí, chúng ta lại gặp mặt. Hà Nhị gia, Lâm Vũ nhìn thấy Hà Tự Chân sau hơi có chút ngoài ý muốn. Ngài tới là có chuyện gì không? Thế nào, không có việc gì liền không hoan nghênh phải không? Hà Tự Chân trên mặt nụ cười trêu ghẹo nói. Đây không phải là, ngài trong phòng mời, Lâm Vũ tranh thủ thời gian khách khí mời hắn. Nói thật, Hà Tự Chân xem như Lâm Vũ kinh nể nhất, đồng dạng cũng là sùng bái nhất một người. Không chỉ là bởi vì hắn năng lực, cũng bởi vì trên người hắn vậy cỗ hạo nhiên chi khí. Ta liền không vào nhà, chỉ là có mấy câu muốn nói với ngươi. Ngoài phòng đầu nói là được. Hà Tự Chân khoát tay áo. Lâm Vũ mau từ trên bậc thang đi xuống. Khách khí nói, ngài có cái gì phân phó cứ việc nói. Người sự tình ta đều nghe nói. Tuổi còn trẻ liền có thể có thành tựu này. Liền dám gọi bản thân căn cố đế vạn gia, quả thực có quyết đoán. Hà Tự Chân nhìn qua Lâm Vũ trong mắt tràn đầy thưởng thức. Lời nói 10 phần thành khẩn, sau đó giọng nói vừa chuyển dặn dò. Bất quá ta hay là muốn khuyến cáo ngươi một chút, to lớn thủ đô nguy cơ tứ phía. Lòng người khó dò, nhất định phải sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Khắp nơi cẩn thận, đa tạ ngài lời khuyên. Ta nhất định nhớ kỹ trong lòng. Lâm Vũ dùng sức nhẹ gật đầu. Ta ngày mai sẽ phải đi. Hôm nay đặc biệt tới đưa ngươi cái đồ vật. Hy vọng ngươi đừng ghét bỏ. Hà Tự Chân thoải mái cười một tiếng. Sau đó từ trong bên cạnh trong túi cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một viên kim quang chói mắt quân công chương đưa cho Lâm Vũ. Chỉ gặp đang hình ngũ giác kim sắc huy chương mỗi điều bên cạnh đều điểm xuyết lấy mai tuệ. Ở giữa có một cái màu đỏ ngôi sao 5 cánh, ngôi sao 5 cánh bên trong viết, 81, dòng chữ, hiển nhiên đây là một viên vừa chờ công quân công chương. Lâm Vũ biến sắc, vội vàng từ chối, Hà Nhị gia, cái này ta làm sao có thể thu, quá quý giá, không quý giá, ta còn có mấy cái. Hà Tự Chân lắc đầu cười cười, lạnh nhạt nói, sở dĩ đưa ngươi cái này. Là bởi vì cái này có đủ nhất kỷ niệm ý nghĩa. Lần kia nhiệm vụ ta kém chút liền không về được. Hắn lời này không có chút nào khoe khoang nhân tố. Cũng không giống là nói sống chết. Tựa như tại tự thuật một kiện 10 phần chuyện bình thường. Sau đó hắn liền đem quân công chương nhét vào Lâm Vũ trong tay. Thần sắc có chút buồn bã nói. Thu cất đi, ta đã không có cái khác có thể tặng người. Nói xong hắn vỗ vỗ Lâm Vũ bả vai, nhanh chóng chuyển thân lên xe, cấp tốc rời đi, Lâm Vũ nhìn qua hắn phương hướng rời đi suy nghĩ xuất thần. Không khỏi dùng sức siết chặt trong tay quân công chương, 3 ngày sau chính là thủ đô thứ 9 giới châu bảo đại triển thi đấu. Còn chưa tới tiểu tuyết tiết khí, thế nhưng tối hôm đó lại hiếm thấy rơi ra tiểu tuyết. bởi vì đã sớm đã đáp ứng Lâm Vũ muốn cùng đi tham gia tối nay thi triển thi đấu. Cho nên Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi đã sớm ở nhà thu thập ăn mặc một phen. Hai người trang dung đều hóa rất tinh xảo, khuôn mặt đều gọi được khuynh quốc khuynh thành, nhưng là lại mỗi người đều mang phong cách. Diệp Thanh Mi mặc là ngày đó Lâm Vũ theo nàng mua món kia quất bạch sắc lễ phục dạ hội. Cả người nhìn yêu nhã đại khí, tựa như hạ phàm tiên tử một dạng xuất trần thoát tục. Không dính khói lửa trần gian, mà Giang Nhan mặc còn lại là một kiện màu tím váy dài. Mềm mại thuận hoạt tơ lụa chặt chẽ bao khỏa ở trên người. Đưa nàng vốn là có lồi có lõm tư thái phác họa hết sức dễ thấy. Khí chất lãnh diễm, đồng dạng lại mị hoặc vô cùng. Lâm Vũ vì phối hợp hai người ăn mặc, cũng cố ý đổi lại một thân Âu phục màu đen. Nhìn cũng là giống chuyện như vậy. Chấm, mời đi, hai vị mỹ nữ. Lâm Vũ mở cửa, yêu nhã làm cái xin tư thế. Diệp Thanh Mi cùng Giang Nhan khoác lên áo choàng, cầm lên bao cùng hắn cùng một chỗ đi ra ngoài. Chờ đến cư xá bên ngoài phía sau Thẩm Ngọc Hiên cũng sớm đã chờ ở bên ngoài. Đang tựa ở trên xe hút thuốc lá, bởi vì hôm nay tiết rơi. Hắn không có lái xe thể thao, đặc biệt mở một cỗ Lincoln tới đón Lâm Vũ bọn hắn. Chiếc xe này là hắn vừa mua, xem như công ty dùng xe, đặc biệt dùng cho tiếp đãi khách quý. Hắn nhìn thấy Diệp Thanh Mi cùng Giang Nhan sau nao nao. Cũng có chút được hai người cho kinh diễm đến, vội vàng đem thuốc lá ném một cái, kéo ra phía sau cửa xe, nói ra, hai vị mỹ nữ mời lên xe. Tạ ơn, Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi cười với hắn một cái, thay nhau xoay người lên xe. Thẩm Ngọc Hiên không chịu được xách a xách đi miệng, kéo lên xe môn hậu hướng Lâm Vũ cười xấu xa nói. Gia Vinh, một rồng hai phượng sinh hoạt đã hoàn hảo. Hư không uổng, áo, ngươi không uổng, chính ngươi sẽ phối dược. Một đêm 10 lần đều không đáng kể. Nói xong hắn cười ha ha. Đi ngươi, Lâm Vũ được hắn tức giận cười, tức giận tại hắn trên mông đạp một cước, lần này thi triển thi đấu địa điểm thiết lập tại thủ đô khu mới trung tâm thành phố một nhà cửa hàng. Nhà này cửa hàng, mặc kệ là chiếm diện tích vẫn là cấp bậc tới nói, đều là thủ đô số 1 số 2 cửa hàng, mặc dù lần này triển hội là đối bên ngoài vé, thế nhưng vì khống chế người lưu lượng, số phiếu có hạn, bán hết mới thôi. Trên cơ bản không đợi dân chúng bình thường mua đi, trước hết được từng cái cửa hàng châu báu cho mua đi. Hơn phân nửa phân cho nhân viên, nhất là những cái kia không có tư cách tới tham gia triển lãm cửa hàng châu báu. Mua nhiều nhất, đều hy vọng thông qua lần này triển lãm để thăng chính mình tầm mắt. Cho nên tối nay tới tham gia triển hội người, đều hoặc nhiều hoặc ít đối với châu báu ngành nghề có hiểu biết. Thẩm Ngọc Hiên cái này mấy chương phiếu cũng là nắm cái kia thượng tổng cho làm. Mấy người nghiệm qua phiếu, qua kiểm an phía sau liền trực tiếp tiến nhập OG một tầng triển hội hội trường. Chỉ gặp toàn bộ LG một tầng đã toàn bộ bày đầy đủ loại kiểu dáng tủ trưng bày. Tủ trưng bày bên trong châu bảo Lâm Lâm tổng tổng, rực rỡ muôn màu, tỏa ra ánh sáng lung linh, lộng lẫy vô cùng. Diệp Thanh Mi cùng Giang Nhan nhìn thấy nhiều như vậy quý báu tinh mỹ châu bảo về sau. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn, là một cái nữ nhân. Các nàng đối với loại này đồ vật bây giờ không có quá đại để kháng lực. Tiến đến trước quầy hứng thú bừng bừng đối với mấy món hàng triển lãm bình phẩm từ đầu đến chân. Chúng ta tủ trưng bày tại bên nào? Lâm Vũ Hiếu Kỳ nói. Không biết a cùng vui mừng hưởng châu bảo cùng một chỗ a hẳn là. Một hồi ta cho chúng ta cùng tủ viên gọi điện thoại hỏi một chút. Thẩm Ngọc Hiên vừa nói vừa nhìn bốn phía nhìn quanh, bởi vì bọn hắn công ty không có dự thi quyền, cho nên hắn chỉ có thể an bài một cái nhân viên sớm đi tìm thượng tổng. Đi theo vui mừng hưởng châu bảo người cùng một chỗ tiến đến. Ai, thượng tổng ở bên kia? Gia Vinh, người trước cùng các nàng đi dạo, ta đi cùng thượng tổng chào hỏi. Thẩm Ngọc Hiên nhìn thấy thượng tổng sau vứt xuống một câu nói liền vội vội vàng hướng hắn phương hướng chạy tới. Lâm Vũ gặp Diệp Thanh Mi cùng Giang Nhan đối với một kiện khảm nạm xanh tím bảo thạch bài kim dây chuyền đặc biệt cảm thấy hứng thú. Liền đem đầu tiến đến hai nàng người lúc đó, cười nói, thích không, thích ta liền liên hệ nhà cung cấp hàng, mua lại, chúng ta liền nhìn xem. Diệp Thanh Mi lắc đầu, khối này là lam bảo thạch ta, Giang Nhan hiếu kỳ nói. Không phải, đây là thản tang thạch. Lâm Vũ cười nói, ô, ngươi còn biết thản tang thạch đâu? Lúc này bên cạnh truyền tới một mang theo bén nhọn cùng mỉa mai thanh âm. Lâm Vũ trở lại xem xét, thấy là một cái kéo châm gài tóc, phủ lên nặng nề phấn lót trung niên nữ tính. Đi theo nàng bên cạnh còn có một cái thân mặc màu trắng yến vĩ phục nam tử trẻ tuổi. Ngươi liền là Hà Gia Vinh a? Dày phấn nữ tử trên dưới dò xét Lâm Vũ một chút. Ánh mắt bên trong hơi có chút giễu cợt chỉ ý, ngươi là. Lâm Vũ nhíu mày, mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn qua nàng. Trong ấn tượng tựa hồ chính mình chưa bao giờ thấy qua nàng. Ngay cả ta đều không nhận ra được a, ngươi cái này đầu óc xác thực không thế nào dễ dùng. Dày phấn nữ tử bật cười một tiếng, ngươi là, Tam Di, Giang Nhan thấy được nàng sau không khỏi có chút ngoài ý muốn. Mặc dù tốt mấy năm không gặp, thế nhưng nàng Tam Di cũng không có cái gì quá đại biến hóa. Nhan Nhan, ngươi còn nhận biết ta đây? Lý Tú Mỹ trên dưới dò xét Giang Nhan một chút, nói ra, năm đó tiểu nha đầu trưởng thành sao? Chỗ mã càng mệt mỏi càng xinh đẹp. Nàng lời mặc dù là đang khen Giang Nhan, thế nhưng trong giọng nói hơi có chút chua chua hương vị. Tam Di cũng là thanh xuân thường chú nha. Giang Nhan nhàn nhạt trả lời một câu, đối với cái này Tam Di, nàng cũng không có gì ấn tượng tốt, điển hình ngại bần thích giàu hạng người. Từ lúc gả vào con cháu nhà giàu, ngay cả mẹ của nàng cùng người nhà mẹ đẻ đều không nhận. Thậm chí có chút lấy nàng thân phận thấp người nhà mẹ đẻ lấy làm hổ thẹn. Ngoại trừ tại nàng mẫu mẫu ông ngoại sau khi chết trở về qua lần hai. Giang Nhan cơ hồ lại chưa thấy qua nàng. Giang Nhan vừa bắt đầu cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải nàng. Thế nhưng đụng phải nàng phía sau cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Bởi vì Giang Nhan biết rõ, nàng gả phú hào, cũng là làm châu bảo sinh ý, đồng dạng là cả nước 10 vị trí đầu châu bảo nhãn hiệu. Ta thực sự không nghĩ tới các ngươi cũng có thể tới tham gia loại này triển hội. Loại này triển hội phiếu hiện tại cũng dễ kiếm như vậy sao? Lưu Tú đẹp lãnh đạm nói ra, vô ý thức sờ lên chính mình cắm bảo thạch ngân châm búi tóc. Hơi có chút khoe khoang ý tứ. Tam Di, các ngươi hôm nay cũng là tới tham gia tranh tài sao? Lâm Vũ đối nàng chào phúng mắt điếc tai ngơ, dò xét vị này Tam Di một chút, thấp giọng hỏi, hắn lúc trước nghe Giang Nhan nhắc qua nàng, đối nàng hơi có một ít ấn tượng, biết rõ người này nhân phẩm không tốt, nói nhảm, không đến tham gia triển lãm chúng ta tới làm gì, hơn nữa không nói gạt ngươi, chúng ta hôm nay là hướng về phía trước ba tới. Lý Tú Mỹ tràn đầy tự ngạo liếc mắt Lâm Vũ, chán ghét nói, đã nhiều năm như vậy, vẫn là thế này một bộ ngốc bên trong ngu đần bộ dáng. Áo, vậy Tam Di, vị này là ngài bạn trai sao? Lâm Vũ quay đầu quét mắt một bên cùng Lý Tú Mỹ cùng một chỗ nam tử trẻ tuổi. Giả trang ra một bộ lờ mờ bộ dáng hỏi, phốc. Diệp Thanh Mi cùng Giang Nhan nghe nói như thế không khỏi phốc một tiếng che miệng nở nụ cười. Cảm thấy Lâm Vũ thật là quá hư, chỉ bằng nam tử trẻ tuổi cùng Lý Tú Mỹ khuôn mặt tương tự độ. Ai cũng có thể nhìn ra bọn hắn là cái tử A, Lý Tú Mỹ tức giận mặt đều tái rồi. Âm thanh lạnh lùng nói, đây là con trai của ta, chấm, ngu xuẩn một cái, Bạch Yến Vĩ dùng nam tử quét Lâm Vũ một chút. Trong mắt nói không nên lời chào phúng tức giận, cách chương.